Hồi thứ 37, Tư Mã Huy hai phen tiến danh sĩ, Lưu Huyền Đức ba bận đến lều tranh. Nhắc lại, Từ Thứ lên đường thẳng rong về Hứa Xương. Tào Tháo nghe tin liền sai bọn Tuân Húc, Trình Dục dẫn toàn ban mưu sĩ ra đón. Thứ vào tướng phủ bái kiến. Tháo hỏi: ông là bậc danh sĩ cao minh, sao lại khuất thân thờ Lưu Dự Châu vậy? Thứ nói: tôi từ nhỏ trốn nạn, lưu lạc giang hồ. Ngày kia, ngẫu nhiên đến Tân Giả gặp Huyền Đức, rồi kết giao thâm hậu. Nay, nghe lão mẫu ở đây được đội ơn thừa tướng rộng lượng, tôi thật cảm kích thẹn thùng. Tháo nói: nay ông về đây, thật tiện sớm tối phụng dưỡng lệnh đường, mà Tháo lại được nghe lời dạy bảo. Thứ bái tạ lui ra, lập tức tới thăm mẹ, lại sụp dưới thềm nhà mà khóc. Nhưng Từ Mẫu trông thấy con lại giật mình sợ hãi: sao con lại về đây? Thứ thưa: gần đây con ở Tân Giả giúp Lưu Dự Châu, vì được thư mẹ gọi nên vội vã về ngay, chẳng kể ngày đêm. Bà cụ bỗng nổi giận đùng đùng, đập tay xuống án mắng lớn: thằng con đê nhục kia, mày đi phiêu đảng giang hồ bao năm, ta tưởng đã học hành khá nên công nên nghiệp rồi chứ, ai ngờ lại ngu dốt hơn trước. Mày đã đọc sách thì phải biết rằng trung hiếu không thể vẹn cả hai bề. Mày há không biết Tào Tháo là thằng giặc khi quân võng thượng sao? Còn Lưu Huyền Đức, tiếng nhân nghĩa đồn vang bốn bể, lại là dòng dõi nhà Hán. Mày đã thờ người, tức là gặp được chân chúa rồi. Thế mà nay đi tin một mảnh giấy giả mạo, không chịu xem xét tận tường, mày nỡ bỏ chỗ sáng, đâm đầu vào chỗ tối, chuốc lấy tiếng nhơ nhuốc, làm nhục gia phong, thật là đứa ngu phu. Ta còn mặt mũi nào nhìn thấy mày nữa? Đứa con làm điếm nhục tổ tông kia, mày chỉ là đứa sống thừa trong trời đất mà thôi. Bà mắng lớn luôn một hồi, khiến Từ Thứ chỉ biết rập đầu xuống đất, không dám ngửa mặt nhìn. Rồi bà đứng phắt dậy, quay vào khuất sau bình phong. Lát sau, bỗng người nhà hớt hải chạy ra cấp báo: lão phu nhân đã treo cổ lên xà nhà tự ái. Thứ thất kinh chạy vào cấp cứu, nhưng Từ Mẫu đã ra người thiên cổ. Người sau có bài phú khen Từ Mẫu rằng: hiền thai Từ Mẫu, tiếng thơm muôn đời, giữ tiết khắc khổ, nếp nhà không rời, dạy con có phép, giận thân lìa đời, nghĩa chứa gan phổi, anh khí cao vời, mắng Tào nhục nhã, khen Lưu hết lời, vạt dầu chẳng sợ, gươm đao trò chơi, chỉ lo con dạy, màn xấu đời đời, sánh bà cưỡi đức, so bà gươm người. Chú thích: bà cưỡi đức là bà Mạnh Mẫu dạy con rất nghiêm. Thầy Mạnh Tử lười học, bà lấy dao chặt đứt tấm vải đang dệt dở trong khung cửi để răng con. Còn bà gươm người là bà mẹ Vương Lăng đâm cổ tự tử để con mình khỏi quyến luyến mà bỏ Hán theo về Sở. Sống được tiếng tốt, thác hợp đạo trời, hiền thai Từ Mẫu, tiếng thơm muôn đời. Từ Thứ thấy mẹ đã chết, khóc ngất lăn ra đất, hồi lâu mới tỉnh. Tào Tháo sai người mang lễ vật đến phúng, rồi thân tới nhà tế điện. Thứ đem linh cữu mẹ ra an táng tại cánh đồng phía nam Hứa Xương, dựng nhà bên mộ cư tang. Phàm Tháo gửi vật gì đều Từ Tạ không chịu nhận. Bây giờ Tháo muốn bàn việc đi đánh phương Nam, Tuân Húc can rằng: đang tiết đại hàn, chưa nên dùng binh, hãy đợi sang xuân ấm áp mới có thể kéo đại quân tiến xa đánh mạnh. Tháo nghe lời, bèn sai đào một cái ao lớn, khơi dẫn nước sông Chương vào, gọi là ao Huyền Vũ, rồi luyện tập thủy quân trong đó, dự bị cuộc Nam chinh. Nói về Huyền Đức ở Tân Giả đã soạn đủ lễ vật, đang sắp lên đường tới Long Trung ý kiến Gia Cát Khổng Minh, bỗng có tin báo: ngoài cửa có một vị tiên sinh mũ cao áp rộng, đạo mạo phi thường, muốn vào ý kiến. Huyền Đức ngạc nhiên phỏng đoán: Khổng Minh đây chăng? Bèn sửa khăn xốc áo ra đón tiếp, thì ra là Tư Mã Huy. Huyền Đức mừng rỡ, đón vào hậu đường, mời ngồi trên, nghiêng mình phái dài làm lễ, rồi nói: bị này từ khi bái biệt Tôn Nhang, cứ bận việc quân cấp bách, chưa có dịp tới hầu thăm tiên sinh, nay được gót ngọc giáng lâm, thật thỏa lòng ngưỡng mộ. Huy nói: nghe có Từ Nguyên Trực ở đây nên tới thăm một chút. Huyền Đức kể lại: vừa đây, vì bị Tào Tháo bắt giam, Từ Mẫu đã sai người đưa thư gọi con về Hứa Xương rồi. Huy giật mình nói: thế là mắc mưu Tào Tháo rồi. Tôi vốn biết Từ Mẫu là bậc nữ Lưu Hiền Đức, dù bị Tháo giam cầm cũng không chịu viết thư gọi con đâu. Thư ấy ắt là thư giả mạo, Nguyên Trực không về thì còn mong mẹ sống, chữ này đã về thì mẹ phải chết. Sao lại như vậy? Từ Mẫu là người rất trọng nghĩa, ắt phải xấu hổ khi thấy con về với họ Tào. Huyền Đức như chợt nhớ ra, hỏi: khi Nguyên Trực ra đi, có giới thiệu Gia Cát Lượng ở Nam Dương, chẳng hay người ấy thế nào? Huy không đáp, chỉ cười ha hả. Rõ khéo, Nguyên Trực muốn đi thì cứ việc mà đi, còn lôi kéo người khác ra làm gì cho lao tâm tổn huyết thế? Sao tiên sinh lại nói vậy? Huy mới kể rằng, sứ quân chưa biết, và các Khổng Minh cùng với bốn người là Thôi Châu Bình ở Bắc Lăng, Thạch Quảng Nguyên ở Vĩnh Châu, Mạnh Công Uy ở Nhữ Nam và Từ Nguyên Trực kết bạn chí thân với nhau. Bốn người này đều vụ cái học tinh thuần, riêng có Khổng Minh là chỉ xem qua đại lược. Thường ôm gối ngồi cao, ngâm thơ Lương Phủ và trỏ bốn người này mà bảo rằng các anh mà ra làm quan có thể giữ chức thứ sử hoặc quận thú cả đấy. Mọi người hỏi lại chí Khổng Minh thế nào thì Khổng Minh chỉ cười không đáp, lại thường ví mình với Quản Trọng nhạc nghị xưa, tài Khổng Minh thật không biết đến thế nào mà lường nữa. Huyền Đức khen rằng, sao mà đất Vĩnh Châu nhiều hiền sĩ thế? Huy nói, xưa kia có người tên là Ân Quỳ, tài xem thiên văn, thường nói rằng quần tinh tụ ở phận giả Vĩnh Châu, đất ấy ắt sinh ra nhiều hiền sĩ. Bây giờ Quan Công đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi. Tôi nghe Quản Trọng nhạc nghị là hai danh nhân đời Xuân Thu chiến quốc, công nghiệp trùm Hoàng Vũ, này Gia Cát Lượng tự ví với hai ông ấy, có lẽ quá đáng chăng? Huy cười nói, cứ như tôi xét thì Khổng Minh không đáng ví với hai người ấy, mà nên ví với hai người khác kia. Vân Trường hỏi, hai người nào? Khổng Minh đáng ví với Khương Tử Nha, người đã gây cơ nghiệp 800 năm cho nhà Chu, và Trương Tử Phong, người đã mở nghiệp 400 năm cho nhà Hán. Mọi người nghe nói đều ngạc nhiên, Huy bước xuống thềm, từ giã ra về. Huyền Đức cố mời lại mà không được, Huy ra ngoài cửa, ngửa mặt lên trời và cười rằng, Ngọa Long tuy gặp được Chúa, nhưng tiếc thay chẳng được gặp thời. Nói xong, vùn vụt đi thẳng. Huyền Đức than, thật là vị hiền sĩ ẩn dật. Hôm sau Huyền Đức cùng Quan Trương đem ít người tùy tùng lên đường tới Long Trung, ra ngoài thành đi được mấy dặm, thấy xa xa có mấy người đang cày bừa ruộng rẫy bên sườn núi, vừa làm vừa hát rằng, trời xanh tròn tựa cái tàn, mênh mông mặt đất như bàn cờ vuông, người đời đen trắng đôi đường tranh nhau vinh nhục tơ vương hoài hoài, người vinh chỉ biết mình thôi phất vơ người nhục, rẫy đầy xiết bao, Nam Dương ẩn sĩ nằm cao, âm thầm như ngủ, ngủ nào có yên. Nguyên văn, thương thiên như viên cái, lục địa như kỳ cuộc, thế nhân hắc bạch phân, vãng lai tranh vinh nhục, vinh giả tự an an, nhục giả định lục lục, Nam Dương hữu ẩn cư, cao ngọa miên bất túc. Huyền Đức nghe bài ca, gò cương ngựa, gọi mấy nông phu đến hỏi, ai làm bài ca ấy thế? Họ đáp, bài ca này do Ngọa Long tiên sinh làm ra. Nhà tiên sinh ở đâu? Nông phu trỏ tay ra xa nói, ở phía nam trái núi này có một dãy đồi cao tức là gò Ngọa Long. Đầu gò, trong đám rừng thưa có một lều tranh, chính là chỗ Gia Cát tiên sinh nằm cao đó. Huyền Đức cảm ơn, rồi dục ngựa tiến lên. Đi được vài dặm nữa, trong xa xa thấy dãy đồi Ngọa Long hiện ra, quả nhiên cảnh sắc thanh u lạ thường. Người sau có bài cổ phong vịnh cảnh Ngọa Long Cương, nơi Khổng Minh ở như sau. Thành tương cách chục dặm đường, đồi cao một dãy, nước vương dòng dài, non xanh đỉnh khuất liền mây, nước khoe róc rách, đá phơi màu chàm. Thế như rồng bó gối nằm, hình như phượng nép bóng râm rừng tùng, nhà tranh một mái thông dong, cao hiền nằm lặng, cánh sông khép hờ, bình phong trúc lịch một bờ, bốn mùa hoa dại, hương đưa ngát vườn, sử kinh chồng chất đầu giường, khách vào thăm rặc phi thường dị nhân. Ngoài sông, vượng hái quả dân, hạt già canh cửa, đêm hàng nghe kinh, đàn trong túi gấm ẩn hình, gươm treo trên vách lung linh bóng tùng, tiên sinh nhàn nhã ở trong, hoặc ra cày cuốc vung trồng làm vui, có ngày sấm dậy chuyển trời, thét vang một tiếng, nơi nơi yên bình. Nguyên văn, tương dương thành tây, nhị thập lý, nhất đới cao cương, chẩm lưu thủy, cao cương, khuất khúc, áp vân căn, lưu thủy sàn viên, phi thạch tủy, thế nhược, khổng long, thạch thượng bàn, hình như đan phượng, tùng âm lý, xài môn bán yểm, Bế Mao Lư, Trung Hữu Cao Nhân, Ngọa Bất Khởi, Tu Trúc, Giao Gia, Liệt Thủy Bình, Tứ Thời Ly Lạc, Giả Hòa Bình, Sàng Đầu Đôi Tích, Giang Hoàng Quyển, Tọa Thượng Phản Lai Vô Bạch Đinh, Khấu Hộ Thương Viên Thời Hiển Quả, Thủ Môn Lão Hạt Dạ Thinh Khinh, Nàng Lý Danh Cầm Tàn Cổ Cẩm, Bích Giam Bảo Kiếm, Án Tùng Văn, Lưu Trung Tiên Sinh Đọc U Nhã, Nhàn Lai Thân Tự Cần Canh Giá, Chuyên Đãi Xuân Lôi, Kinh Mộng Hồi, Nhất Thanh Trường Khiếu An Thiên Hạ. Huyền Đức tìm tới trước nhà xuống ngựa, thần bước vào gọi cửa. Một cậu tiểu đồng ra hỏi là ai. Huyền Đức nói: Ta là Tả Vương Quân Nghi Thành Đình Hầu, nhà Đại Hán, lĩnh chức Dự Châu Mục, Hoàng Thúc Lưu Bị, nay tới bái kiến tiên sinh. Tiểu đồng thưa: Ngài nói nhiều danh dự như thế, tôi nhớ làm sao nổi. Huyền Đức nói: Thế thì em cứ vào báo có Lưu Bị đến thăm là được. Nhưng tiên sinh lại vừa đi vắng hồi sáng. Tiên sinh đi đâu? Đi nay đây mai đó không thể nào biết được. Liệu đến bao giờ thì tiên sinh sẽ về? Cũng không biết chừng nào mà đoán cả. Khi thì 3 ngày, khi 5 ngày, khi 10 hôm, 2 hôm cũng có. Huyền Đức buồn bã, dù còn dùng dằn chưa quyết, Trương Phi đã dục: Tìm đã không thấy thì về quách cho xong. Huyền Đức nói: Hãy đợi một lát nữa xem sao. Quan Công bàn rằng: Hãy tạm về là hơn, rồi cho người tới dò la xem lúc nào ông ấy có nhà sẽ hay. Huyền Đức nghe lời, dặn cậu bé: Chừng nào tiên sinh về thì em bẩm lại rằng có Lưu Bị tới bái kiến nhé. Dặn rồi lên ngựa ra về, đi được vài dặm, dừng ngựa ngoảnh lại ngắm phong cảnh Long Trung một lần nữa, quả thấy núi không cao mà xinh đẹp, nước không sâu mà trong xanh, đất không rộng mà phẳng phiu, rừng không lớn mà tùm tươi tốt, vượn từng lũ, hạt từng bầy, quấn quýt nhau, rừng tùng, rặng trúc hòa lẫn sắc lam cùng màu biếc. Còn đang ngắm nhìn không biết chán, bỗng một người dung mạo hiên ngang, phong tư tuấn tú, đầu đội khăn tiêu dao, mình mặc áo thụng thâm, tay chống gậy lê, từ con đường nhỏ ven núi đi ra. Huyền Đức đoán chắc là Ngọa Long tiên sinh đây. Liền xuống ngựa, bước tới thi lễ, rồi hỏi: Tiên sinh có phải là Ngọa Long không? Người ấy hỏi lại: Tướng quân là ai? Tôi là Lưu Bị. Tôi không phải Khổng Minh, mà là bạn của Khổng Minh. Tôi tên là Thôi Châu Bình, vốn người Bác Lăng. Huyền Đức nói: Nghe đại danh đã lâu, nay may được gặp, vậy xin tiên sinh hãy tạm ngồi đây chốc lát, để tôi được nghe dạy bảo đôi lời. Hai bên bèn ngồi đối diện trên phiến đá ven rừng. Quan Trương đứng hầu bên cạnh. Thôi Châu Bình hỏi: Chẳng hay tướng quân có việc gì mà muốn gặp Khổng Minh? Huyền Đức nói: Nay thiên hạ đại loạn, bốn phương chia xé rối bời, tôi muốn gặp Khổng Minh để cầu kế yên dân yên nước. Châu Bình mỉm cười nói: Ngài chủ trương dẹp loạn yên dân, thật có lòng nhân nghĩa, nhưng xưa nay cái cơ trị loạn thay đổi bất thường, như khi Đức Cao Tổ chém rắn khởi nghĩa, diệt nhà Tần vô đạo, ấy là từ loạn mà sang trị. Đến đời Ai Đế, Bình Đế, qua 200 năm Thái Bình khá lâu, bỗng xảy ra cái loạn Vương Mãn Soán Nghịch, đó là từ trị biến ra loạn vậy. Rồi vua Quang Vũ, Trung Hưng sửa sang cơ nghiệp, lại là đang loạn biến ra trị. Cho đến ngày nay, sau 200 năm đã an hưởng Thái Bình khá lâu, bốn phương lại nổi can qua, đây chính là từ trị bước vào loạn, chưa dễ mà yên ngay được đâu. Tướng quân muốn khiến Khổng Minh xoay lại trời đất, chấp phá càn khôn, e rằng không dễ gì, chỉ thêm phí tâm lực mà thôi. Ngài hẳn nhớ câu: Thuận trời thì an nhàn, trái trời thì lao khổ. Số trời đã thế, không ai đoạt nổi. Mệnh trời đã định, người không cưỡng được. Huyền Đức nói: Lời tiên sinh dạy thế quả là cao kiến, nhưng tự nghĩ như bị này, thân là con cháu nhà vua, lẽ không phải khuôn phò Hán thất, đâu dám đổ cho với số mệnh. Châu Bình nghe thế bèn tạ rằng: Thực ra một kẻ quê mùa nơi xó núi có biết gì đâu mà dám bàn luận việc thiên hạ, chỉ nhân ngài hỏi đến nên nói leo thế thôi, xin ngài đừng chấp. Dạ không dám, tiên sinh dạy như thế cũng hay lắm, nhưng không hiểu Khổng Minh đi đâu, tiên sinh có biết chăng? Chính tôi cũng định đến thăm đây mà cũng không biết Khổng Minh đi đâu nữa. Vậy tiện đây kính mời tiên sinh cùng về Tệ huyện chơi, có vui lòng chăng? Kẻ ngu này quen thói nhàn tản, vô ý với công danh đã lâu rồi, xin để ngày khác sẽ tới ý kiến. Nói xong, vẫy dài một cái, rồi đi. Huyền Đức cùng Quan Trương lên ngựa ra về. Trương Phi bực tức nói: Đi tìm Khổng Minh đã không gặp, lại đụng cái chàng hủ nho lẻ mép nói hảo bằng suông mất bao nhiêu thời giờ. Huyền Đức nói, lời lẽ ấy nghe ra cũng là bậc ẩn giả đấy. Rồi ba người về Tân Giả. Được vài ngày, Huyền Đức lại sai người đi dò tin tức Khổng Minh, có tin báo về rằng Ngọa Long tiên sinh đã về. Huyền Đức liền sai thắng ngựa ra đi. Trương Phi nói, phỏng một kẻ đi cày như thế, hà tất kha kha phải thân đi tìm, chứ cho người tới gọi cũng được. Huyền Đức gắt lên rằng, ăn nói chi lạ vậy, há không nhớ thầy Mạnh Tử dạy rằng, muốn gặp người hiền mà không xử theo đạo thì có khác gì muốn vào căn nhà mà trước khi bước vào đã đóng cửa lại. Khổng Minh là bậc đại hiền thời nay mà toan cho người tới gọi sao? Bèn lên ngựa đi tìm Khổng Minh lần nữa. Trương Phi đành im lặng cưỡi ngựa đi theo. Bây giờ đang giữa mùa đông, trời rét như cắt thịt, mây úa đầy trời. Đi được mấy dặm chợt gió bất nổi lên ào ào, rồi mưa tuyết bay phơi phới trắng cả bầu trời. Núi non trắng phau màu bạch ngọc, rừng cây óng ánh như áo bạc trùm lên. Trương Phi vừa đi vừa lẩm bẩm, trời rét cắt ruột, ván đóng đầy đất thế này, đến dụng binh cũng chẳng được, tội gì lặn lội đi cầu người vô ích, về Quách Tân Giả để tránh gió tuyết là hơn. Huyền Đức nói, chính ta muốn cho Khổng Minh thấu rõ ân cần của ta, nếu hai em sợ rét thì cứ việc về trước. Phi nói, chết còn không sợ, sợ gì rét, nhưng sợ anh lao tâm mệt sức mà thôi. Thế thì đừng nhiều lời nữa, cứ im đi mà đi. Khi đến gần Thảo Lư, chợt nghe từ trong quán rượu bên đường có tiếng hát vẳng ra, Huyền Đức dừng ngựa lắng nghe. Bài ca như sau: Tráng sĩ công danh chữa gặp tuần, than ôi mãi đợi tuổi dương xuân, người chẳng thấy ông già Đông Hải bao gian truân. Chú thích: tức ông Khương Tử Nha, Lã Vọng, vì sách Mạnh Tử chép rằng Thái Công tránh nạn vua Trụ tới ở bên bờ biển Đông Hải, nghe Văn Vương dấy lên, liền nói, sao chưa theo về, ta nghe Tây Bá khéo nuôi dưỡng người già. Hết chú thích. Rời nơi gai góc theo vua Văn, hồi 800 hầu cùng cử nghĩa, gặp điềm cá trắng qua Mạnh Tân, máu đầm binh khí trận mục giả, vĩ đại kỳ công ác vũ thần, lại chẳng thấy anh chàng hay rượu đất Cao Dương. Chú thích: rượu đất Cao Dương có nghĩa là lịch sinh, tức lịch tự cơ kỳ. Hết chú thích. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Tìm đến mang đường với Hán Vương, cao đàm hùng biện Việt Vương Bá, kinh ngạc người mời về ngồi giường, uống lưỡi hạ thành tề bảy chục, trên đời mấy kẻ dễ noi gương, hai người ví chẳng phò phân chúa, ngàn sao ai biết bậc phi thường. Chú thích: bài ca kể chuyện Lã Vọng với lịch sinh mà có ý nhắc tới Quản Trọng Nhạc Nghị nữa, vì Quản Trọng làm tướng quốc nước Tề mà Lã Vọng xưa nay được phong về đất Tề, Nhạc Nghị hạ được 72 thành nước Tề, lịch sinh cũng dùng tài hùng biện thâu được 72 thành Tề. Khổng Minh tự ví với Quản Nhạc thì chí người này, tác giả bài ca cũng giống như chí của Khổng Minh. Nguyên văn: Tráng sĩ công danh thượng vị thành, ô hồ cổ bất ngộ dương xuân, quân bất kiến Đông Hải lão tẩu từ kinh trăng, hậu xa toại dữ Văn Vương thân, bác bách chư hầu bất kỳ hội, bạch ngư nhập châu thiệp Mạnh Tân, mục giả nhất chiến huyết lưu sử, ưng dương vĩ liệt quán vũ thần, hậu bất kiến Cao Dương tủ đồ khởi thảo trung, trường ấp mang đường long chuẩn công, Cao Đàm Vương Bá Kinh Nhân Nghĩ, Chuyển Tẩy Diên Tọa Khâm Anh Phong, Đông Tạ Tề Thành Thấp Thập Nhị, Thiên Hạ Vô Nhân Năng Kế Tung, Lưỡng Nhân Phi Tế Thánh Thiên Tử, Chí Kim Tùy Phục Thức Anh Hùng. Người ấy hát xong, có một người nữa gõ sập ca tiếp, ca rằng: Vua ta vung kiếm yên trăm cõi, nghiệp 400 năm con cháu nối, thuyền đến Hoàng Linh, hỏa đức suy, gian thần tặc tử, coi đỉnh nại. Chú thích: Đỉnh, tượng trưng cho một triều đại, nên đỉnh nại ý nói đến việc triều đình. Hết chú thích. Trước điện cầu vòng, quái mọc ra, trộm cướp bốn phương như chấu kiến, vẫy vùng mặc sức bọn gian tà. Lũ ta gào thét, đập tai suông, ngồi quán dùng ly rượu giải buồn, giữ lấy thân thôi đừng thắc mắc, tên ta muôn thuở mất hay còn. Chú thích: Bài ca trước là bài ca điếu cổ, bài ca này là bài cảm kinh, bài trước than thở, bài sau tự an ủi, một bài sướng, một bài họa vậy. Hết chú thích. Nguyên văn: Ngô Hoàng đề kiếm thanh hoàng hải, sáng nghiệp tùy cơ tứ bách tải, Hoàng Linh quý nghiệp hỏa đức suy, gian thần tạc tử điều đình nại, thanh xà phi hạ ngự tọa bàn, hữu kiến yên hồng giáng ngọc đường, quần đạo tứ phương như nghĩ tụ, giang hùng bách bối giai ưng dương, ngô xài trường khiếu không phách thủ, muôn lai thuôn điếm ẩm thôn tổ, độc thiện kỳ thân tận nhật an, hà tu thiên cổ danh bất hủ. Hát xong, hai người cùng vỗ tay cười ầm lên. Huyền Đức đứng ngoài khẽ nói: Ngọa Long tiên sinh có trong này chăng? Bèn xuống ngựa bước vào quán thì thấy hai người đang tựa bàn đối ẩm. Người ngồi phía trong mặt trắng râu dài, người ngồi phía ngoài dung mạo thanh kỳ tuấn tú. Huyền Đức vái chào rồi hỏi: Chẳng may trong nhị vị ai là Ngọa Long tiên sinh? Người râu dài hỏi: Ngài là ai? Muốn tìm Ngọa Long có việc gì? Tôi là Lưu Bị, muốn bái kiến tiên sinh để thỉnh cầu phương thuộc an dân tế thế. Người râu dài nói: Chúng tôi đây đều không phải Ngọa Long mà là bạn của Ngọa Long. Tôi là Thạch Quảng Nguyên ở Vĩnh Châu, còn ông này là Mạnh Công Uy ở Nhữ Nam. Huyền Đức vui vẻ nói: Bị nghe đại danh hai tiên sinh đã lâu, nay may mắn được gặp, vậy sẵn có ngựa đem theo ngoài kia, dám mời nhị vị cùng tới Ngọa Long Trang để bị được hầu chuyện. Thạch Quảng Nguyên nói: Chúng tôi là những kẻ lười biếng vô dụng nơi sơn giả, chẳng hiểu việc trị nước an dân, ngày hạ vấn làm chi cho uổng lời, xin Minh Công cứ tới mà tìm Ngọa Long đi thôi. Huyền Đức bèn từ giả hai người, lên ngựa tới Ngọa Long Cương. Khi đến trước trang xuống ngựa gọi cửa, hỏi Tiểu Đồng: Hôm nay tiên sinh có nhà không? Đồng tử nói: Thưa có, hiện đang xem sách trong nhà. Huyền Đức rất mừng, theo chân đồng tử đi vào, đến cửa trong, thấy hai bên có hai dòng chữ lớn: Đạm Bạc Dĩ Minh Chí, Ninh Tĩnh Dĩ Trí Viễn. Chú thích: Đây không phải đôi câu đối, vì hai vần cùng là trắc cả. Chỉ là hai câu cách ngôn vậy. Hết chú thích. Huyền Đức vừa dừng chân xem chữ, bỗng lại nghe tiếng ngập nghe, bèn đứng nép một bên nhìn vào thì thấy chính giữa nhà có một người trẻ tuổi đang ngồi sưởi bên lò than ôm gối mà ca rằng: Phượng liện bay trên nghìn trượng hề, phải đậu cành ngô, kẻ sĩ ẩn giật một phương hề, chân chúa mới thờ, vui cày cấy nơi ven núi hề, nhà lá ta ưa, gửi chí khí vào đàn sách hề, chờ đợi thời cơ. Nguyên văn: Phượng ngao trường ưu thiên nhận hề, phi ngô bất thê, sĩ phục xử ư nhất phương hề, phi chúa bất y, lạc cung canh, ư lũng mẫu hề, ngô ái ngô lư, liêu kỵ ngạo ư cầm thư hề, dĩ đãi thiên thì. Huyền Đức đợi ca dứt mới bước vào thi lễ nói: Bị này ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu mà chưa có dịp bái hội. Gần đây được Từ Nguyên Trực giới thiệu, bị đã tới Tiên Trang một lần nhưng không được gặp, phải trở về không, hôm nay lại dầm mưa, băng, gió tuyết tới đây, may được gặp Tôn Nhang, thật là vạn hạnh. Người trẻ tuổi ấy vội vã đáp lễ, tướng quân có phải là Lưu Dự Châu muốn gặp anh tôi đó chăng? Huyền Đức mới ngẩn người ra rồi hỏi, thế ra tiên sinh cũng không phải là Ngọa Long? Dạ, tôi là em ruột của Ngọa Long, tên Gia Cát Quân. Nhà tôi có ba anh em, anh trưởng là Gia Cát Cẩn, hiện ở Giang Đông làm mạc tân cho Tôn Trọng Mưu. Khổng Minh là anh thứ hai tôi ạ. Huyền Đức hỏi, hôm nay Ngọa Long tiên sinh có nhà không? Vì có hẹn với Thôi Châu Bình nên đã ra đi chơi từ hôm qua rồi ạ. Tiên sinh đi chơi vùng nào? Dạ thưa, cũng không thể biết được. Khi thì thả chiếc thuyền con du ngoạn trong sông hồ, khi thì đi thăm các vị tăng đạo trên núi, có lúc thì vào các thôn xóm hẻo lánh xa xôi tìm bạn hữu hoặc gãy đàn, đánh cờ trong các hang động, thoáng ở chỗ này, thoáng ở chỗ kia, không biết đâu mà đoán được ạ. Huyền Đức buồn bã nói, bị này thật vô duyên bạc đức quá, hai phen tìm đến mà không gặp được đại hiền. Quân nói, mời sứ quân hãy ngồi tạm dùng chén trà. Trương Phi sốt ruột dục, thôi, ông ấy đã không có nhà, mời Kha Kha lên ngựa về ngay cho. Huyền Đức nói, hãy khoan đã, ta đã đến đây, nhẽ nào bỏ về ngay, không nói một câu chuyện. Rồi hỏi Gia Cát Quân, nghe nói lệnh huynh Ngọa Long hàng ngày nghiên cứu binh thư thông thuộc thao lược lắm phải không? Điều đó tôi cũng không được rõ ạ. Trương Phi sốt tiết lên, hỏi hắn làm gì, phụ ích. Gió tuyết dữ dội thế này, về ngay là hơn. Huyền Đức gắt ác đi, Phi phải im miệng. Và các quân thấy thế, nói, Gia huynh không có nhà, tôi chẳng dám phiền xe ngựa ở lâu, xin để ngày khác, anh tôi sẽ tìm tới đáp lễ. Huyền Đức nói, đâu dám phiền gót ngọc tiên sinh, vài ngày nữa bị lại xin đến hầu, giờ xin cho mượn giấy bút viết phong thư nhờ trao lại lệnh huynh để tỏ tấm lòng ân cần của bị. Quân bèn đem nghiêng bút ra, Huyền Đức dầm mềm ngọn bút, mở rộng tờ hoa viết lá thư như sau. Bị ngưỡng mộ cao hiền từ lâu, đã hai lần tìm đến ra mắt, đều chẳng gặp phải về không, lòng buồn tuổi khôn xiết. Trộm nghĩ bị là dòng dõi Hán triều, lạm mang danh tước, mắt thấy triều đình nghiêng đổ, cương kỷ rối bời, ác đảng lừa vua, quần hùng loạn nước, thì tim gan đớn đau như xé. Tuy có lòng thành tế nạn phò nguy mà kế sách kinh luân thật thiếu, vậy ngửa mong tiên sinh mở lòng nhân từ trung nghĩa mà trổ tài cao lã vọng, đem lược lớn tử phòng giúp cho, thì thiên hạ may lắm, xã tắc may lắm. Nay trước có vài dòng bày tỏ, rồi sẽ tắm gội ăn chay, nay mai lại xin đến bái kiến Tôn Nhang, trước mặt tỏ lòng mới giải bài hết nỗi niềm ngu khổn, thiết tha mong tiên sinh xét cho. Viết xong trao lại Gia Cát Quân rồi từ tạ bước ra. Quân theo tiễn tới ngoài cửa, Huyền Đức còn ân cần dặn đi dặn lại hai ba lần nữa rồi mới lên yên. Vừa toan dục ngựa ra về, bỗng thấy Tiểu Đồng đứng ngoài bờ dậu trỏ tay ra xa mà reo lên. Kìa, lão tiên sinh đã đến. Huyền Đức nhìn ra thấy phía tây cây cầu nhỏ có một người đội mũ ấm trùm đầu, mình mặc áo hồ cừu, cưỡi lừa đi đụng đỉnh. Phía sau có một cậu bé áo xanh, xách bầu rượu theo hầu, đang đạp tuyết mà đi. Khi qua cây cầu nhỏ, người ấy cất tiếng ngâm một bài thơ. Thơ rằng, một đêm gió bất lạnh, muôn dặm bộn mây dày, hoa tuyết tung tơi tả, non sông chợt đổi thay, ngửa mặt trong vũ trụ, tưởng rồng chọi trên mây, cả bầu trời trắng xóa, tua tủa vẫy rồng bay, cưỡi lừa qua cầu nhỏ, thương tiếc khóm mai gầy. Nguyên văn, nhất dạ bắc phong hàn, vạn lý đồng vân hậu, trường không tuyết loạn phiêu, cải tận giang sơn cựu, ngưỡng diện quan thái hư, nghi thị ngọc long đấu, phân phân lân giáp phi, khoảnh khắc biến vũ trụ, kỵ lư quá tiểu kiều, độc tháng mai hoa xấu. Huyền Đức nghe tiếng ngân thì nhủ thầm, đây hẳn là Ngọa Long tiên sinh, bèn vội vàng xuống ngựa bước tới nơi thi lễ. Tiên sinh song pha gió lạnh vất vả lắm thay, bị này đợi tiên sinh mãi. Người ấy cũng vội vàng từ lưng ngựa tuột xuống đáp lễ. Nhưng Gia Cát Quân ở đằng sau bước tới, nói lớn lên rằng, thưa, không phải anh Ngọa Long đâu, đó là Hoàng Nhạc Phụ của anh tôi đấy ạ. Thì ra đây là Hoàng Thừa Nhiện, bố vợ Khổng Minh. Huyền Đức bảo ông lão, mấy câu thơ cụ vừa ngâm đó nghe sao mà cao diệu thế. Ông nói, ngày hôm trước lão phu tới nhà tiểu tế có xem tập thơ Lương Phủ nhớ được bài này. Nay đi qua cầu, chợt thấy khóm hoa mai nở bên dậu, chạnh nhớ đến thơ nên cảm xúc mà ngâm lên, không ngờ lọt đến tai Tôn khách. Huyền Đức hỏi, lão trượng đã gặp hiền tế chưa? Chính lão phu cũng định đến để tìm tiểu tế đây. Huyền Đức nghe nói, lòng bùi ngùi, từ giả hoàng thừa nghiện, lên ngựa ra về. Bấy giờ trời càng lạnh hơn, gió thổi đến ào ào, tuyết bay dồn dập. Ngoảnh đầu nhìn lại, một dãy ngọa long cương ảm đạm, thật buồn bã vô cùng. Người sau có bài thơ vịnh cảnh Huyền Đức xông pha gió tuyết đi cầu Khổng Minh như sau. Xông pha gió tuyết thỉnh hiền lương, chẳng gặp về không luống cảm thương. Ván đóng đầu khe, xương đá trắng, lạnh tê yên ngựa, quãng đường trường. Quanh đầu tới tấp hoa lê rụng, lướt mặt tơi bời, nhánh liễu vương, ngoảnh lại u buồn trong cảnh sắc, bạc phơi trắng xóa, ngọa long cương. Nguyên văn: Nhất thiên phong tuyết, phỏng hiền lương, bất ngộ không hồi ý cảm thương, đóng hộp khê kiều sơn thạch hoạt, hàng xâm yên mã lộ đồ trường, đương đầu phiến phiến lê hoa lạc, phốc diện phân phân liễu nhứ cuồng, hồi thủ đình tiên giao vọng xứ, lạng ngân đối mãn ngọa long cương. Huyền Đức sau khi về Tân Giả, quan âm thấm thoát, đông đã sang xuân, bèn sai người bói quẻ chọn ngày lành giờ tốt, chạy tịnh ba hôm, tắm gội nước hương, thay khăn đội áo, sửa soạn đi ngọa long cương lần nữa để cầu Khổng Minh. Hai ông quan trương nghe tin đều không ưng, rủ nhau vào khuyên can anh. Đó chính là anh hùng chưa được cao hiền phục, khuất tiến xuôi nên kiệt sĩ ngờ. Chưa biết quan công Trương Phi can Huyền Đức ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Bà mẹ Từ Thứ và bà mẹ Vương Lăng đều là hiền mẫu. Vương mẫu tự sát là vì sợ con về với quân Sở, Từ mẫu tự sát vì giận con về với quân Tàu. Thử hỏi sao Từ mẫu không chết ngay cái lúc vừa bị Tào Tháo bắt đến, mà lại đến khi con đã bị mắc lừa trở về mới chết? Chết như vậy là chậm chăng? Thưa rằng không phải thế, Tào Tháo không giống như Hạng Vũ. Vũ thẳng ngay, Tháo dối trá. Nếu mẹ Từ Thứ chết trước khi để con đi tuyệt hy vọng cứu mẹ, thì giang hùng như Tháo khó gì mà không bưng bít nổi cái chết ấy. Thứ đã không biết cái chết của mẹ, thì Tháo khó gì mà không tạo được lá thư giả để gọi Thứ về. Vì thế không nên trách Từ mẫu vậy. Thủy kính tiếng Khổng Minh. Từ Thứ cũng tiếng Khổng Minh, nhưng hai lối tiếng cử không giống nhau. Từ Thứ thì kể rõ dặn kỹ, chỉ sợ Huyền Đức bỏ uổng mất người tài, chỉ sợ Khổng Minh không chịu ra giúp, thật là tha thiết nồng nhiệt vậy. Thủy kính thì ăn nói trái hẳn với Thứ. Khi biết Thứ đã tiến cử Khổng Minh rồi, Thủy kính lại còn cười Thứ là đa sự và tiếc cho tài Khổng Minh phải ra đời lúc này. Thật là ung dũng lãnh đạm vậy. Một bên cố ý tiến cử Khổng Minh mà ra đi, một bên vì ngẫu nhiên tìm tới Từ Thứ mà hóa ra tiến cử Khổng Minh, một bên cố tâm, một bên không chú ý. Văn kể chuyện hai bên không nét bút nào giống nhau, mà cả hai cùng đến chung một mục đích, thật là khéo vậy. Huyền Đức khát vọng Khổng Minh biết bao, vội vã nóng lòng biết bao, nghe Thủy Kính đến cũng tưởng là Khổng Minh, gặp Thôi Châu Bình cũng tưởng Khổng Minh, thấy Thạch Quảng Nguyên, Mạnh Công Uy cũng tưởng Khổng Minh, nghe Gia Cát Quân ngâm thơ cũng tưởng Khổng Minh, rồi thấy Hoàng Thừa Nghiệm cũng lầm là Khổng Minh nữa. Thật chẳng khác người trong đêm mưa ngồi mong ngày rạng, thấy ánh đèn tưởng trời sáng, thấy ánh trăng cũng tưởng trời sáng, thấy ánh sao cũng tưởng hừng đông. Lại cũng giống như những người đang trời hạn mong mưa, nghe tiếng gió rào rào vội tưởng là mưa, nghe suối róc rách cũng tưởng mưa, thậm chí nghe tiếng đồng hồ nhỏ giọt cũng giật mình tưởng mưa. Trong Tây Sương Khúc có câu: Gió lay khóm trúc, ngỡ chuỗi vàng chạm nhau, trăng chuyển bóng hoa, tưởng người đẹp tìm đến. Huyền Đức khát khao cầu hiền như khát nước uống, cái tình cảnh thật giống như thế. Vậy thì Khổng Minh từ chối làm sao được mà chẳng phải hạ sơn. Thuận trời thì an nhàn, trái thì lao khổ, không kể Từ Thứ có trước không sao, thà đừng ra tay còn hơn. Ngài như Khổng Minh tận tụy đến chết mà vẫn không diệt được Ngụy, nuốt được Ngô thì câu nói trên cũng nên theo lắm vậy. Tuy nhiên, nếu hết thảy hiền sĩ thời Xuân Thu đều bắt chước Trường Thư Kiệt Nữ Tiếp Dư mà không có một người như Khổng Trọng Ni biết việc không thành mà vẫn cứ làm, thì lấy ai là người nêu rõ nghĩa tôn Chu cho muôn đời. Chú thích: Trường Như Kiệt Nữ, hai nhà ẩn sĩ cày ruộng ở vùng giáp giới nước Sở và nước Thái mà Khổng Tử và Tử Lộ đã gặp được trên đường rời bỏ nước Thái. Nếu các danh tài đời Tam Quốc đều học Tư Mã Thủy Kính, Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên, Mạnh Công Uy mà không có một người như Khổng Minh quyết chí đến thân tàn không thể may rủi hơn kém, thì lấy ai là người nêu cao cái nghĩa phò hàng đến thiên cổ? Huyền Đức nói, đâu dám đổ mặt cho số với mệnh, lời nói ấy với Khổng Minh thật giống nhau vậy. Mấy chữ đạm bạc ninh tĩnh nêu trong bản lĩnh bình sinh của Khổng Minh: đạm bạc ác con người lạnh lùng, ninh tĩnh ác con người ung dung nhàn vật. Con người rất lạnh, rất ung dung thì không thể quá vội, quá nóng. Ấy thế mà Khổng Minh sau khi nổi lửa đốt đồi Bát Vọng, đốt huyện Tân Giả, cứ nóng nảy vội vàng hoài hoài cho mãi tới hồi lục xúc kỳ xuân. Một đời lật đật làm bao nhiêu việc nóng hổi vội vàng, thì ra những cái nóng cái vội ấy đã được xúc tích trong cái cực lạnh cực nhàn và sau mới thoát ra. Như vậy văn tự thật là kỳ thú. Hồi này là hồi tả tư cách Khổng Minh, thế mà trọn hồi không thấy Khổng Minh xuất hiện. Thì ra tả người tài giỏi không nên đưa ngay người ấy ra, mà cứ tả mập mờ thấp thoáng. Tả một con người như hạt nội mây ngàn thì mới thấy người ấy cao xa, tả một con người như phượng hoàng uy nghi, như kỳ lân báo điềm tốt, thì mới thấy người đó đáng tôn quý. Vả Huyền Đức, tuy không gặp Khổng Minh ngay, nhưng được thấy chốn của ông u nhàn thanh tú, thấy cậu tiểu đồng của ông chất phát tự nhiên, thấy các bạn hữu của ông cao siêu thanh nhã, thấy người em trai ông rất nhàn vật khoáng đạt, thấy cụ nhạc phụ của ông cực kỳ thanh vận phong lưu, thấy chữ nghĩa ông viết nét tươi màu nhã, nghe thơ phú của ông tuyệt diệu tuyệt hảo, chưa được giáp mặt ngồi giường với Khổng Minh mà Huyền Đức cũng đã thấy được quá nửa con người Khổng Minh rồi vậy. Như thế, đã tìm lần thứ nhất thứ hai, ắt phải tìm lần thứ ba, không thể thôi được nữa. Mỗi khi tả Huyền Đức đi tìm Khổng Minh lại tả xen những hành vi ngôn ngữ của Trương Phi vào, đem những câu nói nóng nảy của Dực Đức để làm nổi bật lòng kiên nhẫn chí thành của Huyền Đức, hoặc có kẻ nói rằng Khổng Minh phách lối đài cát, Huyền Đức cũng đối lại bằng nghi lễ rườm rà không bằng Trương Phi 10 phần thành thực. Xin thưa rằng đem lời lẽ ấy mà luận người đời nay thì được, chứ đem mà luận Huyền Đức với Khổng Minh thì không xong. Vì Khổng Minh là người tự trọng chân chính, không phải như người đời nay. Trong bụng thì muốn bán mình, tức là cầu thụ, cầu vinh lắm rồi, mà ngoài miệng vẫn giả làm khó dễ thách thức giá cao. Huyền Đức thì thành thực chân chính mộ người hiền, chứ không như người đời nay, lòng không chút hiếu khách, chỉ đem lời xả dao đầu lưỡi, bày vẽ lễ nghi khúng núm. Nghe Thủy Kính nói, Ngọa Long chẳng gặp được thời, rồi lại nghe Thôi Châu Bình nói, e rằng lao tâm mệt sức mà thôi, khiến độc giả nghĩ ngay tới hồi sao rơi gió dập ở Ngũ Trượng Nguyên. Thế là ngay cái khi Khổng Minh còn chưa ra tay làm việc đời, tác giả đã vì kết một sự nghiệp của Khổng Minh mới sớm hạ một nét bút. Ngày nay có những người viết tiểu thuyết thường chểnh mảng, đầu chuyện không ăn khớp với cuối chuyện, cuối chẳng ăn khớp với đầu, mà xem đoạn kết quên bản đoạn đầu, hoặc có người nói những người như thế nên đọc kỹ càng bộ Tam Quốc, nhưng ta còn nghĩ rằng những người như thế chẳng đọc nổi Tam Quốc chí vậy.